Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Ta chỉ nhận một cái tiểu thầm thầm. 1. Hạ Vãn An trợn trắng mắt, lần này nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Hàn Chi Cần. Trực tiếp ném đi hai chữ: "Không uống." "Vậy ngươi muốn cùng ai uống?" Hàn Chi Cần thẳng thắn cứng rắn đặt mông ngồi ở Hạ Vãn An đối diện. "Cùng ta Tiểu Thúc Thúc uống." Tiểu Thúc Thúc nghe được Hàn Chi Cần dùng như thế quen thuộc ngữ khí hô lên Tiểu Thúc Thúc ba chữ. "Này." Hạ Vãn An điểm màn hình điện thoại di động, động tác không tự chủ được dừng một chút. Phát giác được nàng hành động này, Hàn Chi Cần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cảm thấy nữ nhân trước mắt này vừa mới chính là cố ý ngã sấp xuống tại nhà mình Tiểu Thúc Thúc trong ngực, câu dẫn Tiểu Thúc Thúc, hơn nữa còn có câu dẫn thành công dấu hiệu. Nghĩ đến, Hàn Chi Cần liền lại mở miệng, thực không dám giấu giếm: "Tiểu thư, ta Tiểu Thúc Thúc đã kết hôn. Hắn siêu cấp yêu ta Tiểu Thầm Thầm. Ta Tiểu Thầm Thầm để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Đừng nói là để ta Tiểu Thúc Thúc xoa bồn cầu, liền xem như để ta Tiểu Thúc Thúc liếm bồn cầu hắn đều không có chút nào lời oán giận." Hạ Vãn An, mặc kệ thời gian qua đi bao lâu, hai hàng đại chất tử vẫn như cũ là hai hàng đại chất tử. "Mặc dù ta Tiểu Thầm Thầm chẳng biết đi đâu, nhưng là ta Tiểu Thúc Thúc vẫn luôn chưa quên ta Tiểu Thầm Thầm. Không phải vẫn luôn chưa quên, mà là cho tới bây giờ đều chưa quên. Ta Tiểu Thúc Thúc không giây phút nào đều đang nghĩ niệm tình ta Tiểu Thầm Thầm. Ăn cơm đi ngủ liền liền lên nhà vệ sinh đều nghĩ." Hạ Vãn An, làm sao bây giờ? Rất muốn đập chết trước mắt cái này hùng hài tử a. Nói nhiều như vậy, Hàn Chi Cần thấy nữ nhân trước mắt ngay cả cái ánh mắt đều không cho mình, thế là liền lại mở miệng: "Ngươi nghe hiểu ta ám chỉ đưa cho ngươi ý tứ sao?" Hạ Vãn An kỳ thật đã hiểu, Hàn Chi Cần đây là tại để nàng biết khó mà lui. Không cần câu dẫn hắn Tiểu Thúc Thúc, nhưng nàng cố ý giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ, muốn trêu chọc một chút Hàn Chi Cần. "Không có ý tứ, không có, móa, ngươi nữ nhân này, có phải là trí thông minh có vấn đề a?" "Tốt a, đã ngươi nghe không hiểu, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ý của ta là, ngươi cách ta Tiểu Thúc Thúc xa một chút. Ta Tiểu Thúc Thúc chỉ có thể là ta Tiểu Thầm Thầm. Ta chỉ nhận một cái Tiểu Thầm Thầm." Trước một khắc đang nghe "trí thông minh có vấn đề" mấy chữ này, còn muốn lấy bạo đánh Hàn Chi Cần một trận, Hạ Vãn An đang nghe nửa câu nói sau về sau, đáy lòng lập tức bị không hiểu cảm động tràn ngập đầy. "Cho nên, mời ngươi thu hồi ngươi những cái kia tâm địa gian dảo. Ta là sẽ không cho phép ta Tiểu Thúc Thúc bị như ngươi loại này yêu diễm tiện hóa cướp đi." Giờ này khắc này, Hạ Vãn An cảm động chỉ muốn chơi chết Hàn Chi Cần. Nói ai tâm địa gian dảo đâu? Nói ai yêu diễm tiện hóa đâu? Hàn Chi Cần thấy mình lốp bốp nói nhiều lời như vậy, cái này tựa như là kêu cái gì mù chơi đùa nữ nhân, một điểm phản ứng đều không cho mình. Giống như là căn bản không có đem mình để vào mắt giống như. Hắn nhìn thấy nữ nhân trước mắt nhìn một lát, sau đó liền đổi một loại phương thức khuyên lui: "Nếu không ngươi cân nhắc ta đi. Ta so với ta nhỏ hơn Thúc Thúc tuổi trẻ. Ta Tiểu Thúc Thúc tiền kiếm được cũng sẽ cho ta hoa. Ta Tiểu Thúc Thúc nếu là thật đi cùng với ngươi, kia là hai cưới. Ta không giống, ta là một cưới." Hiện tại Hạ Vãn An cảm động suýt nữa không có cười phun tới. Hàn Chi Cần đây là vì bảo trụ Hàn Kinh Niên trong sạch, ngay cả mình đều có thể hy sinh sao? Thuần túy là ôm chơi vui tâm thái. Hạ Vãn An ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Hàn Chi Cần, tựa như là chuyện như thế, thấy mình thuyết phục rốt cục có hiệu quả. Hàn Chi Cần lập tức gật đầu nói: "Cho nên ngươi là dự định từ bỏ ta Tiểu Thúc Thúc rồi." "Cái gì gọi là chuyện hay?